Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, ta một quyền có thể đánh nổ ngươi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mặt mỉm cười, hắn mở ra tay phải, trong nháy mắt này, đạo nghĩa bao phủ tay phải, ngay sau đó, bảy cái màu sắc khác nhau viên cầu xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhìn qua, cực giống trên địa cầu pha lê viên bi, khác biệt chính là, cái này bảy viên hạt châu đều tản mát ra khác biệt sát khí. Dù là cách xa nhau rất xa, Lạc Phàm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyền Nguyệt Thánh Tôn tay phải vung lên, bảy viên hạt châu bay ra ngoài, huyễn hóa thành bảy cái mặt không biểu tình thánh nhân, mỗi người bọn họ đều bị sát khí bao phủ. Giống như bảy tôn sát thần, Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, bọn hắn bảy người là ta Nguyệt Tông tối cường át chủ bài. Có thể bởi vì bọn hắn đạo là khác biệt sát khí. Cho nên, tại bọn hắn thành thánh lúc, linh hồn của bọn hắn liền bị sát khí từng bước xâm chiếm. Hiện tại thành cái xác không hồn, cho nên, ta cần một vị tồn tại cường đại đến trưởng khống bọn hắn. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra bọn hắn tối cường thực lực. Ngươi là nhân tuyển thích hợp. Đây là, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Đừng nói là ngươi, coi như đại trưởng lão có thể trưởng khống bọn hắn bảy người. Cũng phải đem linh hồn chi lực rót vào tỏa hồn thạch. Dù sao, thất sát liên thủ, thực lực kinh khủng dị thường. Dù là cổ thánh đều có thể nháy mắt bị miểu sát. Ta không thể không phòng. Lạc Phàm thoải mái, nội tâm có chút nghĩ mà sợ. May mắn không ai có thể trưởng khống thất sát. Nếu không, ngày đó Côn Lôn Sơn nhất chiến, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi đối phương tiến công. Đúng thế, kia bảy cái ánh mắt đờ đẫn trung niên nhân, để hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói tiếp, kỳ thật, ta có một cái mơ ước, đó chính là nhất thống đại thiên thế giới, chiếm đoạt tất cả tông môn. Đây là, ta lại khó mà trưởng khống thất sát, nếu như ngươi cũng có dã tâm, cũng muốn làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự, ta hy vọng ngươi có thể trưởng khống thất sát, nếu như chờ nhất thống thế giới, ngươi có thể thu hoạch được tự do. Đương nhiên, trước đó, tỏa hồn thạch sẽ thả đưa tại một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Điểm này, ta có thể hướng lên trời phát thệ. Không cần, Lạc Phàm nói, người và người, hẳn là có cơ bản nhất tín nhiệm. Người ta không oán không cừu, như thế nào lại hại ta? Nói đến đây, hắn khống chế một sợi linh hồn chi lực, rót vào khối kia tỏa hồn thạch bên trong. Đổi lại người khác khẳng định sẽ cân nhắc. Đây là, hắn có cần cân nhắc. Hắn có linh hồn cửu phân bí thuật. Dù là chết mất một cái, nhưng còn có 8 cái linh hồn. Coi như Huyền Nguyệt Thánh Tôn đối với hắn mưu đồ làm loạn. Coi như giết chết linh hồn của hắn lại có sợ gì. Hắn thật không sợ. Dù sao, có 8 cái linh hồn hắn thật có thể muốn làm gì thì làm. Sảng khoái, Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lên ha hả, dùng trên địa cầu đến nói, tâm tình vui sướng, hắn biết Lạc Phàm sẽ đáp ứng điều kiện của hắn, thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà sảng khoái như vậy liền đem linh hồn chi lực rót vào tỏa hồn trong đá. Bái kiến Phó Tông Chủ, Tam Trưởng Lão Đinh Xuân lúc này khom mình hành lễ. Mang trên mặt nụ cười sán lạn, không có cách nào, hắn cùng Lạc Phàm chung đụng vẫn là rất tốt. Lạc Phàm trở thành Phó Tông Chủ, khẳng định sẽ ngoài định mức chiếu cố hắn không phải. Lạc Phàm nói, Tam Trưởng Lão, người ta mới quen đã thân, không cần đa lễ, tạ Phó Tông Chủ. Tam Trưởng Lão đứng lên, không hiểu quy củ sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, tâm tình rất là khó chịu. Hắn biết Lạc Phàm đây là tại trả thù hắn, Đây là, hắn cũng không dám chống lại ý nguyện của hắn. Dù là lúc trước hắn thổi qua Ngưu Bức, nói qua Lạc Phàm làm phó tông chủ, sau hắn liền từ đi đại trưởng lão chức vụ. Nhưng bây giờ, hắn thật không bỏ được. Hắn hiện tại là hai người phía dưới trên vạn người. Một khi từ đi đại trưởng lão chức vụ, tùy tiện một trưởng lão liền có thể tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Kia là hắn không muốn nhìn thấy. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão khom người nói, gặp qua phó tông chủ, hiểu quy củ liền tốt. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, về sau không muốn ở trước mặt ta sĩ diện. Lạc Phàm không lạnh không nhạt nói một câu. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng, nói, Diêm Lạc đạo hữu, ngươi bây giờ có thể thử nghiệm trưởng khống bọn hắn bảy người. Bọn hắn bảy người sớm đã hồn phi phách tán, ngươi chỉ cần có thể chịu đựng lấy bọn hắn tản mát ra sát khí, hoàn toàn có thể khống chế bọn hắn. Lạc Phàm khẽ gật đầu, linh hồn chi lực gào thét mà ra, trực tiếp bao phủ bảy người. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được trên linh hồn truyền đến trận trận đau như bị kim châm đau nhức. Đây là, điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Dù sao, Huyền Nguyệt Thánh Tôn đều đưa cho chính mình lễ lớn như vậy vật. Ăn chút đau khổ đây tính toán là cái gì? Bảy cái thánh nhân thân thể dần dần hóa thành sát khí, tràn vào Lạc Phàm cơ thể bên trong. Mà trên mặt hắn cũng lộ ra cật lực biểu lộ, không trang bức giảng, thân thể của hắn thật rất đau, có loại muốn xé rách cảm giác. Bảy loại khác biệt sát khí ngay tại trong cơ thể của hắn chảy xiết thi ngược. Cũng may mắn hắn nhục thân cường đại, ý chí lực qua người, đổi thành cái khác thánh nhân, khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Kết quả này tiếp tục không sai biệt lắm nửa canh giờ. Cuối cùng, Lạc Phàm trên mặt đau nhức ý dần dần biến mất. Mặc dù tiêu tụy, đây là ánh mắt lại rất phấn khởi. Thành công sao? Đại trưởng lão nhịn không được hỏi một câu. Hắn rất không hy vọng Lạc Phàm có thể thành công. Đúng thế, nếu như hắn không cách nào trưởng khống thất sát, như vậy hắn căn bản cũng không có thể trở thành phó tông chủ. Mà hắn vẫn y như là Lạc Nguyệt Tông dưới một người trên vạn người tồn tại. Cho nên, Lạc Phàm thành công hay không quan hệ hắn tại Nguyệt Tông địa vị. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, không thổi Ngưu Bức giảng. Ta hiện tại một quyền có thể đánh nổ nhục thân của ngươi. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Phó Tông chủ thần dũng cái thế. Lão hủ sao lại dám cùng ngươi giao thủ? Không tồn tại, đại trưởng lão liên tục khoát tay. Diêm Lạc đạo hữu, đây là ta Nguyệt Tông thời gian trước tại một cái hiểm địa ở bên trong lấy được kiếm trận. Tên là Thiên Cương Bắc Đầu. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cần nó. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lấy ra một bản cổ lão điển tịch. Đối với Lạc Phàm có thể trưởng khống thất sát, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có vui sướng. Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhận lấy, linh hồn chi lực rót vào trong đó, nháy mắt liền thấy rõ Thiên Cương Bắc Đầu yếu nghĩa. Bảy người thành trận, phối hợp khăng khít, có thể phong tỏa hư không, làm cho không người nào có thể thi triển đại đạo. Thêm nữa thất sát đều là sát thể, hoàn toàn có thể mê loạn địch nhân tâm trí. Không thể không nói, đây là một bộ cường đại dị thường trận pháp, cùng thất sát phối hợp quả thực là như hổ thêm cánh a. Ta hiện tại đã trở thành Nguyệt Tông phó tông chủ, có phải là phải làm cho Nguyệt Tông đệ tử đến đây tham bái ta? Lạc Phàm đem Thiên Cương Bắc Đầu dung hợp về sau, nhàn nhạt nói một câu. Huyền Nguyệt Thánh Tôn gật gật đầu, đây là rất có cần thiết. Đây là ta Nguyệt Tông đệ tử hiện tại chính phân bố các nơi. Để bọn hắn đến đây tham bái, phải cần một đoạn thời gian. Vậy dạng này đi, Lạc Phàm nói cho ta chúng ta Nguyệt Tông đối địch tông môn. Ta vừa vặn thừa dịp thời gian này đi một chuyến, đem bọn hắn cho tiêu diệt. cũng coi là lập cái uy, để ta Nguyệt Tông đệ tử tin phục ta cái này phó tông chủ đi. Lạc Phàm ý nghĩ rất đơn giản, diệt trừ một cái cường đại tông môn, để Huyền Nguyệt Thánh Tôn biết Thất Sát lợi hại, đến thời điểm hắn khẳng định sẽ rất cao hứng a. Chờ hắn cao hứng thời điểm, tại bộc lộ ra chân thân của mình, đến thời điểm hắn phải khóc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.